Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 22, tâm sự của Anna và Kevin. Góc truyện audio.com. U ngày hôm sau U, Kathy, Steven nó và hắn đã dậy từ sớm theo thói quen tập thể dục. Vừa mới tập thể dục xong là 6 giờ sáng, mới bước vào đã thấy nhỏ bước xuống cầu thang, đã thay đồ và đang định làm bữa sáng. Nhỏ chào, chào buổi sáng, mọi người dậy sớm thế. Thói quen rồi, cả đám đồng thanh, mới dứt lời thì anh đi xuống. Đã mặc đồng phục rồi. Anh nói, yo, Kevin, Anna chị Kathy, anh Steven, chào buổi sáng, chào em, Kathy và Steven nói. À, mọi người lên tầng 2 coi đi. Có cảnh đẹp lắm, anh bụng miệng nói làm mọi người thắc mắc. Cả đám liền kéo lên tầng 2. Mở cửa phòng cô và cậu ra thì trời ơi. Một cảnh đập vào mắt cả đám là cô đang ôm cậu. Dụi mặt vào ngực cậu ngủ ngon lành. Cậu cũng dụi mặt vào tóc cô. Hai người này như một cặp vợ chồng mới cưới. Mấy người đang coi cô nhịn đi si nên cười quá trời. Nó và hắn cũng bụng miệng cười. T.G. Từ ngày Kathy và Steven về nó và hắn cười nhiều dữ. Cô bị đánh thức bởi tiếng cười đó. Mở mắt ra thì thấy cậu ôm mình nên đỏ mặt. Cậu vừa thức dậy cũng đỏ mặt. Cả hai buông nhau ra. Đồng thanh, sao vào phòng mà cô gõ cửa? Gõ rồi đó nhưng lo ôm nhau nên cô nghe thôi. Đám còn lại đồng thanh làm cô và cậu đỏ mặt. Cùng lúc cả hai đứng dậy định đi vô VSCN nhưng giọng Kathy vang lên. Định đi tắm chung à, giữ ta. Ai nói, cậu và cô nói rồi cậu đùng đùng đi ra ngoài vô phòng tắm khác. Cả bọn còn lại cũng đi tắm rồi thay đồ. Nhỏ chạy xuống lầu làm bữa sáng. Anh cũng lon ton đi xuống đọc báo. Một tiếng sau tất cả mọi người cùng đến trường. Cả đám bye bye Kathy và Steven về lớp. Hai người kia thì đi đến gặp papa nuôi tụi nó. Cả đám đi lên lớp. Vừa ngồi đi si 5 phút thì một bạn nam chạy vào nói. Mọi người ơi, mình nghe nói là nhóm Trinity Show sẽ chuyển đến lớp ta đó. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Chưa bàn tán đi si bao lâu thì cô chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng bước vào. Ông nói, chào các em, lớp A1 sẽ có 2 học sinh mới. Chắc các em cũng biết họ nhỉ. Nào hai đứa vào đây đi. Ông vừa dứt lời là Kathy và Steven bước vào làm mọi người vui mừng. Kathy cười nói, xin chào các bạn, mình là Dương Ngọc Huyền Anh. Kathy, chị họ của Hải Băng. Rất vui DC làm quen với các bạn. Kathy nói làm đám con trai xịt máu mũi hết. Con gái thì ngưỡng mộ vì còn có người còn đẹp hơn nó. Xin chào, mình là Trần Hoàng Minh Thiện, Steven, anh họ của Thiên Phong, mong mọi người giúp đỡ. Steven cười làm con gái ngất luôn, con trai cũng ngưỡng mộ quá trời. Các em ngồi trước Kinh, em, Quyên nhé, Kinh, em, Quyên đời trước, cô chủ nhiệm nói, vâng, Kathy và Steven đồng thanh rồi đi xuống bàn trước nó và hắn. Quay xuống nói, giúp đỡ nhé, Anna. Kevin, tất nhiên rồi ạ, nó và hắn cười nhẹ rồi tiết học vẫn diễn ra như bình thường. Nó với hắn vẫn chia sẻ cái tai nghe và ngủ, cô và cậu thì mỗi người cầm một cái máy chơi game. Anh với nhỏ lấy sách ra đọc chung, Kathy và Steven lấy iPad ra sắp xếp lịch trình thu âm. Ca sĩ có khác, Zeng, Zeng, giờ ăn trưa đã đến, cất máy vào rồi nói, đi ăn thôi mọi người. Tớ đói quá, đi thôi, cả đám đồng thanh rồi cùng nhau bước xuống canteen đi ăn trưa. Cả canteen bàn tán quá trời luôn, cả đám chọn một bàn ở góc khó gây sự chú ý nhưng quan sát hết DC canteen. Anh đứng dậy nói, mọi người ăn gì, để bọn con trai tụi tớ đi mua. Tụi hắn gật đầu nhìn tụi nó. Cô nói, vậy cho tớ một dĩa cơm chiên, 2 snack và 1 sữa tươi nha. Tớ một ly trà sữa, mì xào giòn và một bịch snack, nhỏ nói, chị một sữa đậu nành và 2 miếng sandwich, Kathy cười cười, tớ một ly cappuccino và 1 snack, nó nói, bọn hắn gật đầu rồi đi mua đồ ăn, năm sau, bọn hắn để đồ ăn trước mặt tụi nó rồi ăn uống vui vẻ, rồi lên lớp học như bình thường. Ta là dãy phân cách thời gian. U tại biệt thự U. Cả bọn chia nhau ra phòng nào ra phòng nấy. Ở phòng nó và hắn vừa làm việc xong. Nó nói, tớ sang phòng nói chuyện với chị Cathy nhé. Hắn gật đầu rồi nó đi sang phòng Cathy gõ cửa. Chị Cathy, em vào đi si cô. Anna à, vào đi em. Cathy nói, nó bước vào thì thấy có vẻ như Steven vừa tắm xong nên Cathy đang lau tóc cho chàng. Thấy nó thì chàng nói, Anna đấy à, em nói chuyện với Cathy đi. Anh sang nói chuyện với Kevin một chút. Em xin lỗi anh, nó nói, cô sao, em cứ tự nhiên. Steven nói rồi đi sang phòng nó và hắn. Giờ chỉ còn nó và Cathy ở trong phòng và đang ngồi trên ghế sofa uống trà thoang thoảng hương hoa iris. Cathy hỏi nó, em đổi tính à Anna? Sao dạo này em cười nhiều thế? Em cô cười nhiều lắm, nhưng ở đó thì chắc chắn em cô cười đâu. Ý chỉ ba nó và bà ta đó. Nó vừa nói vừa nhâm nhi tách trà. Thế à, chị thấy khi ở bên bạn bè em, nhất là Kevin em cười hiền rất nhiều. Chị mừng cho em, Cathy cười nói, cảm ơn chị, em không hiểu sao khi ở bên Kevin, em có cảm giác rất quen thuộc, như ở bên Ken ấy. Ấm áp lắm, lúc trước em có lơ đãng phát hiện Kevin có đam ti ki. Nhưng cô chắc nữa, em nên làm sao đây chị? Nó đặt tách trà xuống nhìn Cathy nói. Thực ra Cathy và Steven biết tất cả mọi thứ, kể cả nó là Iris và Kevin là Ken nhưng cả hai muốn im lặng để nó và hắn tìm DC nhau vì nếu có tình yêu sẽ làm DC tất cả. Nghe nó nói vậy Cathy cười, để đầu nó áp vào ngực mình nói, em cô cần phải vội vàng, tất cả mọi chuyện cần có thời gian của nó, chị tin tưởng vào quyết định sau này của em, tấm lòng và tình cảm chỉ có một con đường. Nếu em muốn đi con đường nào cũng phải cố gắng hết sức. Giữ chặt những gì mình đang có. Cố lên nhé Anna. Nghe Cathy nói vậy nó dịu lòng đi rất nhiều. Nó rất thương Cathy là có lý do. Bởi vì Cathy rất có nét giống mẹ nó. Hơn nữa, Cathy rất hiểu nó nên luôn động viên nó lúc khó khăn. Khuyên nhủ nó như một người chị. Không, một người mẹ, nó dịu dàng dịu đầu vào ngực Cathy nói, cảm ơn chị, trong khi đó bên hắn và Steven. Steven bước đến ghế sofa ngồi phịch xuống, rót một ly trà cho cả hai, nói, sao vậy Kevin, em trông có vẻ đang bận tâm điều gì đó. Hắn ngước lên nhìn Steven đang cười nhìn hắn, lúc nào cũng vậy. Steven luôn là người nhìn ra nhưng ngay cả cậu và anh cũng cô nhìn ra suy nghĩ của hắn. Hắn cười nói, anh vẫn vậy, vẫn tinh mắt như xưa. Đúng em đang bận tâm một chuyện đây. Anna phải cô, không Iris chứ? Steven nhâm nhi tách trà nói. Phải, em đã biết Anna là Iris nhưng em cô biết phải nói với cô ấy làm sao nữa. Hắn ngã người ra sau nói. Tại sao? Steven nói, em sợ khi em nói ra em là Ken thì chúng em sẽ cô còn như trước nữa. Em đã bỏ cậu ấy lại một mình khi cậu ấy gặp khó khăn nhất. Em biết cậu ấy rất yếu đuối. Dù tỏ ra mạnh mẽ đi nữa thì trong đôi mắt xám cho đó. Vẫn mong ai đó sẽ cứu mình. Em biết nhưng em vẫn sợ. Sợ cô ấy sẽ rời xa em một ngày nào đó. Sợ sẽ mất cô ấy. Em cô biết phải làm sao nữa. Hắn đưa tay áp lên mặt nói. Steven im lặng nhìn hắn một hồi lâu rồi cũng nói. Em yêu Anna phải cô? Phải, em yêu cô ấy. Hắn nói, vậy thì em sẽ biết mình muốn làm gì chi cô bé. Theo như em nói, Anna là một con người yếu đuối cần DC bảo vệ. Theo em thì nên bảo vệ cái gì? Steven đặt tách trà xuống nói. Tâm. Hồn, hắn lắp bắp, đúng, cái em nên bảo vệ là tâm hồn Anna. Dù em có lỗi lầm bao nhiêu đi nữa, con bé vẫn sẽ tha thứ cho em. Nên cái em cần làm là giữ chặt lấy cô bé, đừng để ai cướp mất nữa. Luôn luôn bảo vệ cô bé trong vòng tay mình. Em nên nhớ, Anna con bé muốn gặp em bao nhiêu cô. Con đường của em chỉ có một và em sẽ là người nắm lấy nó. Lấy chiếc chìa khóa của em. Mở lấy con đường đầy thương tâm của Anna, cứu con bé ra khỏi đó. Em hiểu rồi chứ? Steven bước đến, lấy tay lấy đầu hắn dựa vào vai. Hắn nhẹ lòng, Steven giống như anh ruột hắn vậy. Steven luôn là người hiểu hắn giống mẹ hắn, luôn là người động viên hắn khỏi những cơn đau buồn. Như Steven nói, bây giờ hắn cần phải đứng lên, vươn rộng vòng tay ôm lấy những nỗi đau của nó, bảo vệ nó. Hắn nhẹ giọng nói, cảm ơn anh, U sáng hôm sau U. Hôm nay hắn dậy sớm, đứng dậy đi ra tập thể dục đã thấy Cathy đứng đó tập trước. Cathy chào, chào em Kevin cô, Ken nhỉ. Hắn giật mình nhưng nhớ là Cathy là bạn gái Steven thế nào Steven cũng nói cho Cathy nghe nên bình thường nói. Chào chị, em định khi nào mới nói cho Anna biết. Cathy hỏi hắn, em định sẽ cho Anna nghỉ ngơi một chút rồi mới tấn công. Hắn vừa khởi động vừa nói. Tốt lắm, em biết nhỉ, Anna rất yếu đuối và rất cần DC bảo vệ. Hãy giữ con bé trong vòng tay em, ôm lấy nỗi đau đó. DC chứ, Cathy cười hiền, vỗ vai hắn nói. Bây giờ thì hắn đã hiểu sao Steven lại phải lòng Cathy rồi. Cathy vừa hiền dịu, vừa xinh đẹp lại có trái tim ấm áp, nhân hậu, Cathy như một thiên thần sưởi ấm tâm hồn người khác, một thiên thần thuần khiết cô vết bẩn, giọng nói ngọt ngào cùng ngoại hình hoàn hảo. Hắn cười nói, tất nhiên, đó là điều em định làm và sẽ làm. Trong khi đó ở ban công, nó mới tập thể dục xong nên hóng gió. Bỗng nhiên thấy Steven bước lên thì chào. Chào buổi sáng anh Steven. Chào em Anna, em dậy sớm nhỉ? Steven cười nói, nó cô nói gì chỉ gật đầu. Steven nói, có vẻ như em đang buồn phiền chuyện gì đó. Cô có gì đâu, nó lắc đầu, em cô nói cũng cô sao nhưng đừng giữ nó trong lòng quá lâu đi si chứ. Như vậy sẽ rất nặng lòng, hãy suy nghĩ cho kỹ quyết định khi giải quyết vấn đề đó. Dùng vòng tay mình ôm lấy kết quả của những việc mình làm bằng tất cả trái tim đi si chứ. Steven xoa đầu nó nói, nó cũng đã hiểu vì sao chị Cathy của nó lại yêu Steven rồi. Anh như một chàng hoàng tử thực thụ với trái tim nhân hậu ấm áp. Nó cười nói, cảm ơn anh, em sẽ cô đi sai con đường mình đã chọn. Nói rồi nó và Steven đi xuống tập trung với Cathy và hắn. Buổi tập sáng sớm bình thường, dù trời khá lạnh nhưng ai cũng thấy ấm áp. Câu chuyện rình của nó và hắn sẽ ra sao đây? Liệu bà ta và bang chủ Darkness nó cản trở cô? Hãy đón xem những chép sau nhé. Cách chương.